Văn Lăng Đại Lục, chương 19, thay đổi. Góc truyện audio.com. Thay đổi, nghe vị đại quan nhân nói vậy mấy tên trưởng lão cũng khiếp hồn bạt vía mà cúi đầu vâng dạ lia lịa. Rõ ràng bọn hắn cũng là kết linh kỳ tu sĩ hay thấp nhất cũng là trúc linh hậu kỳ tu sĩ mà không thể dò được tu vi nông cạn của vị đại nhân phía trước. Thì hiểu rằng người bí ẩn kia mạnh đến cỡ nào. Hơn thế nữa chiếc linh thuyền này phải cỡ quan nhân hay đại nhân vật nào mới có thể sở hữu chứ không thể là kẻ tầm thường được. Trái ngược với vẻ khúm núm của mấy mươi con người dưới kia thì trên linh thuyền đại trưởng lão lúc này đang bụng miệng chỉ sợ phát ra tiếng cười. Lão thầm khen trong bụng cái thằng nhóc quái vật này kế sách như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Thật đúng là thâm sâu khó lường. Chuyện là như thế này. Trên đoạn đường phi hành về hai người rảnh rỗi quá chẳng có việc gì làm nên đại trưởng lão mới nổi hứng tỏ ra mình trí công vô tư nên buột miệng. Hứa sau này đối đãi với gia đình Thiên thật tốt, lúc đó đang ngồi lắp ráp cái gì đó Thiên cũng giật mình nhớ đến cái cảnh ca A Đồng cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Khuôn mặt hắn lúc này trở nên lạnh tanh khiến đại trưởng lão cũng phải nổi da gà mà buốt sống lưng. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ một lát sau Thiên liền ghé vào tai đại trưởng lão thủ thì điều gì đó rồi lật tay lấy ra một bình đan dược trong này có một khỏa. Nguyên hồn đan có thể giúp người thuận tiên đột phá nguyên linh kỳ cảnh giới ngưng kết nguyên anh. Đại trưởng lão cũng bất ngờ trước hành động của Thiên nhưng vừa nghe đến công dụng của nguyên hồn đan lão liền chảy cả nước miếng mà gật đầu. Như dã gạo. Ha ha, cái thằng nhóc này hôm nay vậy mà đấm cho mấy vị trưởng lão kia không trượt phát nào. Đại trưởng lão thầm nghĩ nhưng rồi không chần chừ mà điều. Khiển linh thuyền rời xa thôn, đợi đến khi đi ra khỏi phạm vi thôn khoảng chừng trăm dặm đại trưởng lão mới thu hồi linh khí dừng phi thuyền lại. Lão lật tay thu phi thuyền lại đồng thời phóng xuất ra một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm vừa xuất hiện đã đón gió trực tiếp biến thành một thanh cự kiếm lơ lửng giữa không trung. Đại trưởng lão nhảy lên thân kiếm thả ra tu vi chân chính phi độn ngược trở lại thôn. Những ngày tiếp theo trong thông cũng không có gì kỳ lạ trừ việc đại trưởng lão vừa về đến thôn đã ra cáo thị đóng của tu luyện. Ngày tháng cứ thế dần trôi, nhà Thiên cũng bỗng chốc có rất nhiều vật dụng lạ. Ngay cả trang phục của Dương Hạo Thiên cũng làm cho giống với những bộ trang phục giống thế giới cũ của hắn. Đám trẻ con trong làng thích lắm nên cứ dặn Thiên may cho bọn nhóc mỗi đứa vài bộ. Trong thôn cũng có vài người biết may vá nên Thiên đã phác họa ra bản vẽ cho họ may theo. Quả nhiên bán rất được hàng. Ban đầu chỉ là lũ trẻ nhưng càng về sau những người thích y phục do Thiên thiết kế ngày càng nhiều hơn nên chả mấy chốc Thiên trở thành một cự phú trong làng, cái làng nhỏ ngày nào giờ không khác cái thế giới cũ của hắn là bao. Ở đây đám cưới người ta vẫn rước dâu bằng xe ngựa. Thậm chí có nhà nghèo quá còn phải rước dâu bằng xe bò. Thiên bèn quyết định dùng chiếc xe của mình làm thành xe hoa. Về được hai ngày thì trong thôn có đoàn trúc một thanh niên trong thôn thông báo là ngày mai lấy vợ. Thiên liền ngỏ ý muốn dùng chiếc xe của mình làm thành xe hoa để rước dâu. Lúc đầu đoàn trúc còn có vẻ e ngại nhưng sau một hồi nghe Thiên nói sẽ không thu phí hắn liền mừng rỡ gật đầu như bổ cùi. Đúng là ở đâu con người cũng tham rẻ ham lạ nên những gì Thiên mong muốn đều nhanh chóng đạt được. Hắn cũng chế cho Dương Hạo một khẩu súng để đi săn. Nếu ai còn nhớ Thiên là một nhà khoa học làm việc trong quân đội thì tất nhiên khẩu súng săn hắn chế cho Dương Hạo cũng bắt nguồn từ thế giới đó. Một khẩu súng bắn tỉa Barrett chính hiệu được ra đời. Điểm hay của khẩu súng này là không bao giờ hết đạn. Cự ly bắn lại có thể đạt tới hơn 5 dặm nên nếu không may có bắt trượt thì Dương Hạo cũng đủ khả năng chạy thoát khỏi yêu thú. Tuy nhiên khuyết điểm của khẩu Barrett này chính là nó phải dùng linh thạch để duy trì mà khuyết điểm này lại là điểm mạnh của Thiên. Một viên linh thạch sơ cấp cũng đủ cung cấp cho khẩu súng bắn được 1.000 viên đạn nên hắn cũng không cần phải lo lắng. Chế tác xong khẩu súng hắn chẳng chần chừ mà khảm ngay vào đó một viên linh thạch cao cấp. Hắn tự tin với viên linh thạch cao cấp này thì Dương Hạo cha hắn dù không lấy lại linh khí của bản thân thì cũng đủ đạn mà đi săn cả đời. Thời gian thấm thoát qua đi, thôn nhỏ trong một thời gian ngắn ngủi cũng đã có một diện mạo mới. Trưởng thôn cũng đã trở về, ông dẫn theo đoàn người của Đại Nam Học Viện về cùng và tất nhiên ai nấy cũng ngỡ mình đã đi lạc vào một dân tộc nào khác. Nhưng cuối cùng những người này cũng nhận thấy sự phát triển của thôn so với trước kia mà bắt nhịp theo. Còn nhớ, dẫn đầu đoàn tuyển sinh của Đại Nam Học Viện lần này là một nữ nhân tuổi chừng 25, 26 tuổi, nàng ta tên là Linh Anh. Một thiếu nữ có đầy đủ tố chất của một kiều nữ nghiêng nước nghiêng thành khiến đám đàn ông nhìn thấy nàng ta đều trực chờ máu cam phun thành dòng. Trên mặt, một vài kẻ thiếu định lực còn suýt chút nữa bị vẻ đẹp của nàng hút mất hồn. Thiên cũng có mặt ở đó nhưng vừa mê muội một cái hắn đã lắc đầu thanh tỉnh miệng thầm hô một tiếng yêu nữ. Thấy Thiên không bị mị hoặc của mình làm cho thần hồn điên đảo, Linh Anh thoáng chút ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm nghi hoặc. Nàng nhận định cậu nhóc trước mặt này tuổi ở khoảng 12 đến 13 vậy mà lại có thể đạt tới cảnh giới trúc linh thật đúng không phải tầm thường. Bình thường mà nói trừ một số loại đặc biệt được thiên phú có thể tu luyện sớm ra thì chỉ có những tên quái vật mới có thể chỉ trong vàng 2, 3 năm thời gian mà có thể đột phá tới cảnh giới trúc linh. Hơn nữa nàng ta dẫu sao cũng đã là nguyên linh sơ kỳ mà hắn lại có thể thoát khỏi mị hoặc của nàng thì định lực của hắn phải mạnh mẽ tới cỡ nào. Thấy người đẹp nhìn mình như thế, Thiên dường như cũng có chút không được thoải mái liền ho khan vài tiếng chắp tay chào một cái. Lúc này Linh Anh mới nhận ra mình đã thất thố liền mai cười chào lại hắn một cái rồi tiếp tục đi theo trưởng thôn vào sâu trong thôn. Mấy ngày tiếp sau đó trong thôn nhộn nhịp hẳn lên vì sự kiện khảo hạch sắp tới. Tại nghị sự đường mấy vị trưởng lão cũng đang rối hết cả lên. Năm nay có sự xuất hiện của Đại Nam Học Viện đứng ra chủ trì khảo hạch nên mọi kế hoạch của bọn họ ban đầu đều bị tan thành mây khói. Cách chương.